tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 412. Góc truyện audio.com. Chương 412. Cô hãy cẩn thận một chút. Lâm Hân Hân cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi nghĩ về điều đó. Con và Tư Tuấn ra khiêu vũ cùng nhau đi. Hôm nay là lễ đính hôn của hai con. Việc chọn điệu nhảy đầu tiên cũng là một minh chứng cho mọi người. Bà Tư nói, lấy khuỷu tay đầy đầy thúc giục Tư Tuấn từ lúc đi qua mặt Lâm Hân Hân. Tư Tuấn vẫn đứng cạnh mẹ mình. Anh nghĩ mình sẽ sớm kết thúc cuộc gặp với Lâm Hân Hân này để đi gặp Diệp Thiến Nhị, nhưng lại không ngờ rằng mẹ anh kéo anh vào để khiêu vũ với Lâm Hân Hân. Còn, Tư Tuấn đang định từ chối thì bị Lâm Hân Hân cắt ngang. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự lễ đính hôn của tôi với Tư Tuấn. Hy vọng các bạn chơi vui vẻ. Lâm Hân Hân tươi cười đứng bên cạnh bà Tư, không biết cô ta đã be đầu cầm. Lấy micro trên tay từ khi nào? Cô vừa nói xong, mọi người trong phòng đều nhìn về phía họ. Tư Tuấn đang tính từ chối cũng không kịp nữa rồi. Anh ta phải giữ thể diện cho gia đình nhà họ Lâm và cả mẹ mình nữa. Anh thầm mắng chửi trong lòng, sau đó cùng Lâm Hân Hân vào sân khấu. Trong suốt quá trình, Tư Tuấn vô cùng nóng nảy bực bội. Lâm Hân Hân không quan tâm lắm, nghĩ đến việc người mà cô thầm thương trộm nhớ. Suốt bao nhiêu năm nay lại đang nằm tay khiêu vũ với cô, trong lòng Lâm Hân Hân cứ ngỡ như mình đang chìm đắm trong mơ vậy. Anh Tuấn, anh nói cho em biết đi, có phải em đang mơ không? Lâm Hân Hân nhìn Tư Tuấn một cách say đắm, Tư Tuấn cau mày, anh không muốn nói chuyện với người phụ nữ này. Tư Tuấn biết Lâm Hân Hân từ khi anh còn nhỏ, đối với Tư Tuấn, Lâm Hân Hân mắc bệnh công chúa nghiêm trọng và tính cách lại quá tự cao tự đại. Vì, gia đình Lâm Hân Hân cũng được coi là một gia đình giàu có. Bởi vậy mà từ nhỏ đến lớn Tư Tuấn và Lâm Hân Hân hầu như đều là bạn học cùng trường cùng lớp. Khi lên đại học thành tích của Lâm Hân Hân rất kém, cô A muốn thi vào trường của Tư Tuấn nhưng tất nhiên là không đỗ. Lúc đó thực sự không có cách nào nên Lâm Hân Hân đã đến nhờ bà Tư giúp đỡ. Gia đình nhà họ Tư có cổ phần trong trường đó, hiệu trưởng phải nể mặt bà Tư nên đành cho Lâm Hân Hân vào trường đó học. Khi còn nhỏ Lâm Hân Hân còn khiêm tốn một chút, khi đối phó với những người thích Tư Tuấn, cô ta sẽ chỉ dạy dỗ những cô gái đó một cách âm thầm, nói rằng cô ta là bạn gái của Tư Tuấn. Tuy nhiên, càng lớn lên Lâm Hân Hân càng trở nên tự phụ. Ngay cả khi có mặt Tư Tuấn, cô ta cũng tát vào mặt cô gái kia mấy cái. Đáng ra cô gái kia phải mảng chửi cô ta, mới đúng, nhưng cô á tức quá nên còn ra tay đánh cô gái kia. Vì vậy, từ nhỏ Tư Tuấn đã không hề thích Lâm Hân Hân, không chỉ vì Lâm Hân Hân đối xử với người khác như vậy, mà còn vì anh không thích cô ấy. Đối với cô mà nói thì đây chính xác là một giấc mơ. Giấc mộng kéo dài chưa đến nửa giờ đồng hồ. Đối với anh mà nói, đó là một cơn ác mộng, nếu như không có Lâm Hân Hân lôi kéo Tư Tuấn thực sự muốn để bọn họ dọn dẹp đống hỗn độn này rồi anh sẽ tự mình rời đi rồi. Anh Tấn, anh nghĩ khi nào chúng ta nên kết hôn? Dường như Lâm Hân Hân không nghe thấy giọng điệu không vui của Tư Tuấn nên cô ta tiếp tục tìm chuyện để nói. Cô ta đã không thấy anh mấy ngày rồi, thỉnh thoảng cô đến đây để tìm Tư Tuấn dưới danh nghĩa muốn gặp bà Tư nhưng đều không gặp được anh. Hỏi bà Tư, ngay cả bà Tư cũng không biết Tư Tuấn đã. Đi đâu, Tư Tuấn cau mày, không đề cập đến thì không sao, tự nhiên cô ta hỏi đến vấn đề này khiến anh không khỏe trong người. Người phụ nữ này thật sự đã quên vừa rồi anh ta nói gì với cô, anh có cần phải nhắc nhở lại với cô không? Tôi nhớ không nhầm thì tôi chưa từng hứa sẽ cưới cô. Tư Tuấn lạnh lùng nói, trên mặt không chút biểu cảm. Lần này anh khiêu vũ với cô chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ. Sao cô ta lại dễ ảo tưởng như vậy chứ? Bình thường Lâm Hân Hân không thấy Tư Tuấn nói lời từ chối kết hôn như lúc này. Quả nhiên khi Tư Tuấn vừa rút lời, khuôn mặt Lâm Hân Hân dần tái xanh mét lại. Anh Tuấn, anh đừng nói đùa như vậy nữa. Lâm Hân Hân nghĩ rằng Tư Tuấn đang nói đùa và có chút ngại ngùng khi nhìn anh. Hôm nay chúng ta đã đính hôn rồi. Bao lâu nữa thì kết hôn? Tư Tuấn chỉ cảm thấy nổi hết da gà, người phụ nữ này. Đúng là, cô nghĩ rằng tôi đang nói đùa sao? Tư Tuấn hỏi ngược lại, khuôn mặt anh bị đèn pha lê dọi vào, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía anh. Cảm giác mà mọi người mang lại cho Lâm Hân Hân mới cao quý làm sao, không ai có thể vượt qua và rất khó để theo kịp được. Có thể trước khi Tư Tuấn quen Diệp Thiến Nhi thì đây chỉ là lời nói đùa, nhưng vì anh ấy quen Diệp Thiến Nhi rồi, trong lòng Tư Tuấn không có ai khác nữa, anh ấy chỉ muốn cùng Diệp Thiến Nhi bên nhau trọn đời. Thật chấm sao, Lâm Hân Hân lắp bắp hai chữ này. Khoảng cách giữa hai người khi đứng nói chuyện rất gần, thấy họ vừa khiêu vũ vừa trò chuyện vui vẻ như vậy, bà Tư liền nói với bố mẹ của Lâm Hân Hân, hai đứa nhỏ này thật xứng đôi. Trong mắt bà Tư, Lâm Hân Hân luôn là người có tri thức và hiểu lễ nghĩa. Cô ta đối tốt với bà đến nỗi không còn gì để nói, đó. cũng là một trong những lý do khiến bà ta thích Lâm Hân Hân, lý do thứ hai họ là hàng xóm, cũng gọi là môn đăng hộ đối. Đúng vậy, Lâm Hân Hân nhà chúng tôi đã thích Tư Tuấn nhà bà từ khi còn nhỏ, còn đối xử với cậu ấy tốt hơn cả người làm cha làm mẹ như chúng tôi nữa. Mẹ Lâm Hân Hân nói với vẻ đầy tự hào. Đúng, Lâm Hân Hân là một đứa trẻ ngoan, cha Lâm Hân Hân nói. Hai vị phụ huynh chỉ nói chuyện với nhau mà không thấy biểu hiện của Lâm Hân Hân sắp khóc. Anh thực sự tuyệt tình như vậy sao? Lâm Hân Hân cần môi, rất hiếm khi thấy cô ta tủi thân như vậy, ngay cả giọng điệu cũng hơi run rẩy. Đúng là tôi chưa từng có tình cảm gì với cô, Tư Tuấn lạnh lùng nói, giọng điệu rất không vui, cô đừng nói nhảm nữa. Có một số chuyện không thể nói nhảm được, nếu không có Lâm Hân Hân, anh ta đã chạy đến bên cạnh Diệp Thiến Nhi, có thể. Tưởng tượng rằng lúc này hai người họ đang âu yếm nhau. Nếu không có Lâm Hân Hân, anh sẽ không phải chìm trong nỗi đau khổ tương tư một người. Nghĩ về điều đó, Tư Tuấn lại càng ghét Lâm Hân Hân thêm. Chúng ta đã đính hôn rồi. Lâm Hân Hân nghẹt thở một lúc lâu, rồi đột ngột nói ra một câu như vậy. Thực ra, điều Lâm Hân Hân muốn n tôi là con dâu đã được mẹ anh chấp thuận, và không ai thích hợp làm vợ anh hơn tôi. Nhưng nghĩ lại, nếu nói như vậy, chỉ sợ Tư Tuấn sẽ bỏ mặc cô ta mà bỏ đi mất. À, Tư Tuấn cố ý hạ thấp giọng, âm thanh rất xúc động, chỉ mới bắt đầu thôi mà còn chưa kết thúc như vậy không tính là đính hôn. Điều này là sự thật, khi nói ra những lời này Tư Tuấn đã không ngại làm Lâm Hân Hân buồn. Càng nhìn dáng vẻ buồn bã của Lâm Hân Hân, Tư Tuấn không khỏi so sánh cô với Diệp Thiến Nhi. Nếu như trước, mặt anh là Diệp Thiến Nhi thì anh sẽ làm gì anh? Có phải anh có người khác rồi không? Lâm Hân Hân nói một cách thận trọng, cô đã lo lắng về vấn đề này từ rất lâu rồi. Minh chứng rõ nhất là mấy ngày nay cô đến tìm nhưng không gặp được anh. Bình thường dù bận đến đâu anh cũng ở nhà ăn cơm cùng mẹ. Sao vậy, cô tò mò như vậy làm gì? Tư Tuấn nghe cô nói vậy, vẻ mặt mệt mỏi, chậm rãi tiến lại gần cô. Nhìn Tư Tuấn càng ngày càng gần mình, khuôn mặt Lâm Hân Hân đỏ bừng lên, cô nhắm mắt chờ đợi. Nhưng thứ mà cô ta chờ đợi không phải là đôi môi dịu dàng mà là những lời nói lạnh lùng của Tư Tuấn. Tư Tuấn nhìn hành động này của Lâm Hân Hân mà thở dài trong lòng, sau đó ghé qua má cô nói sát bên tai một cách vô cảm, nếu có thì sao? Nếu không thì sao, nói xong anh ta nhanh chóng rời ra xa bên tai Lâm Hân Hân, như thể cô là thứ gì đó. Không sạch sẽ, rõ ràng đó là một giọng điệu không chắc chắn, nhưng Lâm Hân Hân đã mở to mắt kinh hoàng sau khi nghe thấy nó. Em không tin, Lâm Hân Hân tự lừa dối mình, cô rất hiểu Tư Tuấn, nếu như không phải anh sẽ phủ nhận tất cả những gì cô nói, nhưng những gì anh nói khiến cô chắc chắn hơn một chút. Tin hay không tùy cô, dù sao thì tôi cũng sẽ không lấy cô. Tư Tuấn thầm nói thêm trong lòng, đối với anh mà nói, Lâm Hân Hân chỉ là một người qua đường xuất hiện thường xuyên hơn trong bộ phim về cuộc đời anh. Cho cô ta xuất hiện nhiều hơn trong vài cảnh mà đã tưởng mình có danh phận. Anh cho rằng mẹ anh sẽ đồng ý sao? Lâm Hân Hân cố tình nhắc đến bà Tư để Tư Tuấn từ bỏ ý định, anh cho rằng em sẽ để yên cho hai người sao? Em nói cho anh biết anh, chỉ có thế là của em, chỉ có thế là của riêng em. Còn ai dám dụ dỗ tán tỉnh anh? Cứ đợi mà xem, em không tìm giết cô ta mới lạ đấy. Lâm Hân Hân tức giận Tư Tuấn đến nghiến răng nghiến lợi. Tư Tuấn nhướng mày, vậy thì cô hãy cẩn thận cho tôi. Vừa dứt lời anh liền quay người rời đi, mọi người không khỏi sững sờ. Lâm Hân Hân và bà Tư vừa xấu hổ vừa tức giận rời khỏi nhà họ Tư. Đám cưới đương nhiên sẽ không được tổ chức nếu không có Tư Tuấn. Bà Tư đã đuổi tất cả khách mời đi an ủi Lâm Hân Hân. Tư Tuấn lái xe về phía Sunshine Community. Từ lúc anh rời đi, mẹ anh và những người khác đã gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn, nhưng đều bị Tư Tuấn dập máy. Anh nghĩ đến Diệp Thiến Nhi đã liên lạc với anh từ lâu rồi, sau đó tìm ra số điện thoại di động của Diệp Thiến Nhi rồi gọi cho cô. Diệp Thiến Nhi, người ở bên kia điện thoại, vừa đợi Tư Tuấn vừa suy nghĩ xem sẽ nói như thế nào. Với Tư Tuấn rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa, sau đó cô tỉnh dậy vì cuộc gọi của Tư Tuấn, alo, có chuyện gì vậy? Diệp Thiến Nhi vừa tỉnh dậy nói với giọng vẫn đang ngái ngủ. Không có gì, chỉ là nhớ em thôi. Tư Tuấn chậm rãi nói, giọng điệu đầy vui tươi, anh muốn nghe những chuyện quan trọng mà em định nói với anh ngay bây giờ. Khi nhắc đến chuyện quan trọng, cả người Tư Tuấn đều chìm trong trạng thái phấn khích. Ừm, đợi anh đến sẽ nói cho anh biết. Diệp Thiến Nhi nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rất u sầu, và giọng điệu có chút buồn. Nhận ra vẻ không thoải mái của Diệp Thiến Nhi, Tư Tuấn nói, chờ anh sẽ đến ngay đây. Nói xong, Tư Tuấn cúp máy trước khi Diệp Thiến Nhi kịp trả lời, tăng tốc lái xe tiến về phía Sunshine Community. Đã vài phút đèn đỏ trôi qua rồi Diệp Thiến Nhi mới nhìn thấy Tư Tuấn. Em có thể nói cho anh biết, bây giờ được không? Tư Tuấn vui vẻ hỏi Diệp Thiến Nhi ngay khi cô vừa mở cửa. Diệp Thiến Nhi có chút mất tự nhiên, cắn môi không biết nên nói cái gì. Ừm, vào nhà rồi hãy nói chuyện. Nói xong Diệp Thiến Nhi suýt ngã cắm mặt xuống đất nhưng được Tư Tuấn đỡ lại. Anh ôm lấy cô ấy, đóng cửa và đi về phía ghế sofa. Cách Trương.